Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1347, chương 1350, rời đi. Trong khoảng thời gian này ta phụ mẫu cũng sẽ đi tới nơi này. Đến lúc đó để ta phụ mẫu đến bồi cùng các ngươi đi. Hạ Minh thán tiếng nói, Triệu Tinh Lam gật gật đầu. Vãn Tình cũng không hy vọng ngươi xảy ra chuyện, cho nên ngươi nhất định muốn hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Triệu Tinh Lam nói, ta biết. Hạ Minh ngưng trọng gật gật đầu. Vậy ngươi lúc nào thì xuất phát? Ngày mai, mấy người lại trò chuyện một hồi. Chỉ bất quá cái này không khí có chút nặng nề. Hạ Minh một ngày này cơ hồ đều đang bồi lấy Lâm Vãn Tình vượt qua. Bồi tiếp Lâm Vãn Tình nói chuyện, đồng thời Hạ Minh còn để lại tẩy tủy đan, trợ giúp Lâm Vãn Tình tẩy tủy, mặc dù nói ăn rồi một khỏa, lại ăn không có quá tác dụng lớn chỗ, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút tác dụng. Về phần hắn, thì là chỉ có thể dùng đường gluco treo Lâm Vãn Tình sinh mệnh. Đến ngày thứ hai thời điểm, Hạ Minh rời đi trang viên. Đồng thời Hạ Minh đối lưỡi đao bọn hắn cũng đều ra lệnh. Toàn lực đi tìm hắn chỗ muốn đồ, vật. Toàn bộ Giang Châu thành phố cũng bởi vậy trở nên an tĩnh lại. Loại kia an tĩnh khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Ngày thứ hai, Hạ Minh theo Phong Nguyệt Thiền thì tiến về châu Âu. Bởi vì Hạ Minh biết, nếu muốn tìm đến cái này tam hồn hoa, chỉ sợ còn phải dựa vào Âu Dương gia tộc lực lượng. Huống chi hắn chả đã đáp ứng Phong Nguyệt Thiền trợ giúp Phong Nguyệt Thiền. Dứt khoát Hạ Minh liền trực tiếp mang theo Phong Nguyệt Thiền đi vào châu Âu Âu Dương gia tộc. Làm Hạ Minh xuất hiện lần nữa đến Âu Dương gia tộc thời điểm. Cái này Linh Phong Nguyệt Thiền đều là vô cùng chấn động. Riêng là Âu Dương gia tộc tại cái này giữa sườn núi làm kiến tạo thành bảo. Cái này cần tiêu phí bao nhiêu tiền a? Cũng là 100 tỷ đoán chừng đều không đủ. Vì vậy, đối với cái này Âu Dương gia tộc, Phong Nguyệt Thiền cũng là vô cùng hiếu kỳ. Làm hai người tới châu Âu Âu Dương gia tộc ở chỗ đó thời điểm. Hạ Minh xuống xe, đứng bình tĩnh ở chỗ này. Phong Nguyệt Thiền đón đến nói, ngươi không đi lên sao? Đi thôi. Hạ Minh nhàn nhạt nói một câu, chính là hướng về Âu Dương gia tộc đi đến. Tại cái này Âu Dương gia tộc chung quanh tự nhiên có rất nhiều người chú ý đến nơi này nhất cử nhất. Động, khi thấy Hạ Minh về sau, vậy mà không ai tiến lên đây, bởi vì bọn họ cũng đều biết, trước mắt vị thiếu niên này là Âu Dương Tuấn bằng hữu, mà lại quan hệ còn thật là tốt loại kia. Đương nhiên, bên trong còn có một đầu quan hệ. Cái kia chính là trước mắt vị này là Âu Dương gia tộc người thừa kế. Nói cách khác, về sau Âu Dương gia tộc đem về họ Hạ. Đây cũng là Âu Dương Tuấn ban bố. Bọn họ tự nhiên rõ ràng trước mắt vị này đại biểu cho cái gì. Vì vậy bọn họ không người nào dám động thủ. Mặc cho Hạ Minh tiến vào cái này Âu Dương gia tộc. Làm Hạ Minh theo Phong Nguyệt Thiền đi vào trong pháo đài cổ thời điểm. Phong Nguyệt Thiền bị nơi này hùng vĩ cho rung động. Nơi này thật sự là quá hùng vĩ. Loại này đại khí, khiến người ta cảm thấy có chút giật mình. Cũng không biết phải hao phí bao nhiêu tiền mới có thể kiến tạo dạng này thành bảo. Đồng thời, tại chung quanh nơi này người ẩn giấu. Để cho nàng thầm giật mình, nàng có thể theo những người này trên thân cảm nhận được loại khí tức kia. Cho dù là nếu như nàng tùy tiện tiến vào nơi này, cũng là thập tử vô sinh. Phải biết hắn nhưng là sát thủ a, hơn nữa còn là bài danh thứ ba sát thủ tổ chức Lưu Tinh sát thủ tổ chức bên trong kim bài sát thủ. Liền hắn đều phát giác được nguy hiểm, có thể nghĩ nơi này đến cùng đến cỡ nào nghiêm ngặt. Tại cái kia cách đó không xa, lại là có mấy cái ghế sofa. Trên ghế salon, ngồi một vị lão nhân. Vị lão nhân này khí chất nội liễm, xem ra tựa như là cái kia giản dị tự nhiên lão nhân. Nhưng là, Phong Nguyệt Thiền biết, trước mắt người này không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Tại lão nhân kia bên cạnh còn có một vị trung niên. Vị này trung niên nhân sắc mặt lạnh lùng, không giận tự uy, riêng là cái kia đáng sợ ánh mắt, dường như có thể xuyên thủng nhân tâm. Đương nhiên, ở chỗ này còn có một vị cô gái xinh đẹp, nữ hài mặc lấy giống như áo cưới đồng dạng phía tây lễ phục. Thoạt nhìn là cao quý như vậy hào phóng, mái tóc dài đen óng giống như thác nước rối tung tại hai bờ vai. Một đôi còn như lưu ly giống như con ngươi, thoạt nhìn là tại chiếu lấp lánh. Hắn xinh đẹp, cho dù là Phong Nguyệt Thiền đều là vì chi sợ hãi thán phục. Phong Nguyệt Thiền biết, Hạ Minh có một cái ưa thích nữ hài tử. Hắn gọi Lâm Vãn Tình. Đối với Lâm Vãn Tình, nàng cũng có chút dài. Biết cái này chính là Giang Châu thành phố ba đại mỹ nhân một trong. Bây giờ nhìn đến trước mắt cô bé này, nàng lại cảm giác trước mắt nữ hài tử này cùng Lâm Vãn Tình tương xứng. Đến mức nàng dung mạo cùng trước mắt vị này so sánh, thật là có chút tự động hổ thẹn. Ngươi đến, Lâm Thiên nhìn xem Hạ Minh, nói, ta đến. Hạ Minh không nói nhảm, tìm một khối chỗ trống ngồi xuống. Đến mức Phong Nguyệt Thiền, ngẫm lại, thì là sát bên Hạ Minh ngồi xuống. Ngươi lại trong nước phát sinh sự tình ta đã biết. Lâm Thiên ánh mắt lấp lóe một chút, nói khẽ, ta đã giải quyết. Hạ Minh bình tĩnh nói ra. Lâm Thiên gật gật đầu. Khi biết được Lý Gia làm ra như thế sự tình đến thời điểm, cho dù là Lâm Thiên đều là có chút phẫn nộ. Lâm Thiên trực tiếp vận dụng quan hệ, muốn bảo trụ Hạ Minh. Nhưng là hắn quan hệ này mới vừa vặn phát động, ai biết Hạ Minh vậy mà một chút việc nhi đều không có. Đối với mình vị này đồ đệ, cho dù là liền hắn đều là có chút nhìn không thấu. Bất quá Lý Gia tại Hoa Hạ thâm căn cố đế, cho nên Lâm Thiên vẫn là có chút không yên lòng. Vạn nhất có chút để lọt chi cá đối phó Hạ Minh lời nói, trời mới biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Vì vậy Lâm Thiên mới có thể để Hạ Minh đến châu Âu. Tại châu Âu, bọn họ cũng sẽ không sợ cái gì Lý Gia. Người Lý Gia cho dù là đi tới nơi này châu Âu, đó cũng là muốn chết tồn tại. Ở loại địa phương này, cho dù là Hoa Hạ cao tầng cũng không quản được người ở đây trên thân. Sư phụ, ngươi có nghe nói qua Tam Hồn Hoa? Hạ Minh đón đến nói ra. Tam Hồn Hoa, Lâm Thiên nghe vậy, khẽ chau mày, cuối cùng vẫn lắc đầu, nói, không có. Hạ Minh có chút thất lạc. Tam Hồn Hoa là chủ dược, nếu như tìm không thấy Tam Hồn Hoa lời nói, đối với hắn mà nói những vật kia đều không có một chút tác dụng nào. Tam Hồn Hoa, lúc này Âu Dương Tuyết liễu mi dựng lên, nhẹ nhàng nói, rất quen thuộc tên, ngươi nghe nói qua Tam Hồn Hoa. Nghe được Âu Dương Tuyết câu nói này về sau, cái này khiến Hạ Minh thần sắc kích động, nhịn không được hỏi, giống như nghe nói qua, nhưng là cụ thể không nhớ rõ. Âu Dương Tuyết chán nhẹ lay động. A, Hạ Minh có chút thất lạc lắc đầu, thở dài một tiếng nói, xem ra chỉ có thể chính ta đi tìm. Sư phụ, ta tới nơi này là muốn tìm ngươi hỗ trợ tìm người. Hạ Minh lại nói, tìm ai? Lâm Thiên nói, một cái gọi Phong Dịch người. Hắn là lưu tinh sát thủ tổ chức hai tay, tên hiệu Nhãn Kính Xà, không biết có thể hay không tìm tới. Phong Dịch. Lâm Thiên hơi kinh ngạc hỏi, ngươi tìm hắn làm cái gì? Hắn là phụ thân ta. Ngay một khắc này, Phong Nguyệt Thiền nói ra, phụ thân ngươi. Lâm Thiên nghe vậy, gật gật đầu, nói, không nghĩ tới hắn lại còn có cái nữ nhi. Ngươi biết phụ thân ta? Phong Nguyệt Thiền có chút kích động hỏi, biết. Lâm Thiên gật gật đầu, nói, chỉ bất quá phụ thân ngươi hiện tại đã biến mất, chỉnh cái sát thủ giới cũng không tìm tới phụ thân ngươi hạ lạc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.